Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 200 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người công chúa này từ trước tới nay đều khinh thường đám người trái đất. Ai đứng trước mặt cô ta cũng chỉ được coi là con rán mà thôi. Ở phía Lâm Tử Minh bên này, anh vẫn không hề hay biết những chuyện đang xảy ra ở trên trái đất, càng không hề hay biết người được gọi là công chúa đang nhắm vào anh. Trong đầu anh hiện giờ không hề có sự tồn tại của họ, chỉ có duy nhất một thứ anh đang quan tâm, chính là số trái cây đang hiện rõ ở trước mắt anh. Anh đã thu thập đủ 10 trái cây tới tay, chỉ cần anh nuốt chúng vào trong bụng, thắng được lực xung kích, chắc chắn sẽ đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, hơn nữa còn ở cấp bậc rất cao. Thế nhưng không biết vì sao, khi anh nhìn thấy số trái cây, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ. Nếu như những gì mà Hoàng Đạo Phố nói là sai, người chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, chỉ có thể nuốt tối đa 10 trái cây. Nếu như nuốt số lượng vượt 10 trái cây, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu như anh bất chấp tất cả, nuốt vượt số lượng 10 trái cây, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện, chúng đang không ngừng quấy nhiễu anh, khiến anh không có cách nào nhận định đúng sai. Giọng nói đó cứ vang vọng ở bên tai anh, đang không ngừng đầu độc anh. Chẳng qua anh biết, bản thân anh cũng muốn thử. Khó khăn lắm, anh mới đạt được tới trình độ như ngày hôm nay. Nếu như anh không thể tiếp tục bước về phía trước, anh có chút không cam lòng. Nhưng trong lòng anh cũng đắn đo suy nghĩ, nếu như những gì Hoàng Đạo Phố nói là đúng, cao thủ nửa tầng thần thông cảnh chỉ được nuốt tối đa 10 trái cây, mà anh lại nuốt vượt số lượng 10 trái cây. Nếu vì lòng tham của anh mà tự tay anh hủy hết mọi thứ thì sao? Anh đứng bất động tại chỗ rất lâu, vẫn không có cách nào đưa ra quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn đứng ở đó. Gần như 3 tiếng đã trôi qua, thế nhưng anh vẫn không có cách nào đưa ra quyết định nên phải làm gì tiếp theo. Bởi vì chuyện này, đối với anh mà nói, quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Ở trong sâu thẳm nội tâm của anh muốn nuốt số lượng trái cây nhiều hơn 10 trái, nhưng anh lại không có gan làm, bởi vì sợ mọi công sức của mình sẽ đổ sông đổ biển. Dù sao, sau khi thế giới môn phái tấn công thế giới xã hội, nếu như thực lực của anh không đủ mạnh, anh sẽ không có cách nào bảo vệ người thân của mình. Nhưng anh cũng sợ, nếu như mình đưa ra quyết định sai lầm, thì mọi chuyện sẽ trở nên công cốc. Hiện giờ anh có cảm giác bản thân mình đang tham gia chơi trò chơi với sự lựa chọn là 50-50. Lựa chọn phương án đầu tiên chính là chỉ ăn 10 trái cây sẽ thành công đột phá tới cao thủ thần thông cảnh. Lựa chọn phương án thứ hai là ăn số lượng vượt 10 trái cây, nhưng không hề hay biết con đường phía trước sẽ phải trải qua những chông gai ra làm sao. Tin chắc rằng phần lớn mọi người sẽ lựa chọn phương án thứ nhất. Ban đầu, Lâm Tử Minh cũng muốn lựa chọn phương án thứ nhất, nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, anh lại nghiêng về phương án thứ hai. Đột nhiên, anh phát hiện ra trái cây đang không ngừng chuyển động, dường như chúng đang dịch chuyển về phía khác. Sự thay đổi này khiến anh liền sừng sốt. Anh biết mình không có nhiều thời gian để đắn đo suy nghĩ. Nếu như anh không đưa ra quyết định, số trái cây này sẽ bay đi. Khẽ cắn răng, chỉ trong nháy mắt, anh đã đưa ra quyết định. Anh tỏ vẻ hờ hững, bước về phía trước, bắt đầu thu thập số trái cây đó. Hơn nữa, sau khi thu thập xong toàn bộ số trái cây đó, anh liền thẳng thừng bỏ chúng vào trong miệng của mình. Tốc độ của anh rất nhanh, thậm chí là hơi điên cuồng. 1 trái, 2 trái, 3 trái, 10 trái, 11 trái, 13 trái, 15 trái, 20 trái, 25 trái, 30 trái, 40 trái, 50 trái, 60 trái. Lâm Tử Minh giống như đang phát điên, không ngừng hướng về phía trước, cứ thu thập được trái cây nào, anh liền trực tiếp bỏ vào trong miệng, giống như đang ăn kẹo vậy. Chỉ cần nuốt chúng vào trong bụng, nguồn năng lượng trong cơ thể anh ngày càng lớn. Hành động của anh có thể nói là quá mức điên cuồng, chỉ có mấy giây ngắn ngủi, anh đã nuốt được 85 trái cây vào trong bụng. Hơn nữa, bụng của anh cũng bắt đầu căng phồng lên. Người anh đột nhiên biến đổi thành màu đỏ chót, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Dáng người của anh vốn thon thả, giờ phút này đã biến thành một kẻ mập mạp. Cho dù là như thế, anh vẫn tiếp tục điên cuồng thu thập trái cây, sau đó nuốt chúng vào trong bụng. 90 trái, 95 trái, 100 trái. Sau cùng, khi anh ăn tới trái thứ 100, tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên. Ở trên trái đất, chỉ có duy nhất hai người mới có thể thấy được cảnh tượng này. Chính là người đàn ông mặc khôi giáp và người phụ nữ tự xưng là công chúa. Hai người họ cũng bị hành động điên cuồng của anh dọa sợ. Đặc biệt là người đàn ông mặc khôi giáp, hiện giờ hai mắt của hắn trừng lớn, tỏ vẻ không tài nào tin nổi, nói: Lâm Tử Minh, cậu ta điên rồi. Công chúa vẫn như cũ, không nói lời nào, thế nhưng hai mắt của cô ta cũng trừng lớn, khóe miệng của cô ta nhẹ nhàng nhếch lên. Nhìn phản ứng của cô ta, hiển nhiên là cũng đã bị Lâm Tử Minh dọa sợ. Cô ta sống tới từng này tuổi, từng gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng cũng chưa gặp qua ai điên cuồng giống như Lâm Tử Minh vậy. Thẳng thừng nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, điên cuồng cỡ nào. Ban đầu cô ta vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh sẽ không có gan lựa chọn mạo hiểm, anh sẽ nghe theo những lời Hoàng Đạo Phố dặn dò, ngoan ngoãn nuốt 10 trái cây là đủ. Cho dù Lâm Tử Minh có gan lựa chọn mạo hiểm, nhiều nhất cũng chỉ ăn hơn 10 trái cây là cùng. Hơn nữa với số lượng trái cây đó, chắc chắn rằng anh ta cũng không có cách nào tiêu hóa hết chúng. Bởi vì sau khi tiêu hóa hết 10 trái cây, xung lực phát ra rất lớn, năng lượng của trái cây sẽ ăn mòn ý chí của con người. Những thiên tài bình thường, cùng lắm cũng chỉ nuốt được tối đa 15 trái cây, đã bị phản lực mà chết. Kết quả, Lâm Tử Minh lại nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, chỉ có thể dùng từ kẻ điên để hình dung Lâm Tử Minh mà thôi. Tuyệt, thật tuyệt vời, Lâm Tử Minh đã tạo bất ngờ rất lớn cho ta, cử lắm. Công chúa cười híp mắt nói, hai mắt của cô lóng lánh như pha lê, phát ra những tia sáng rực rỡ, khiến người đối diện phải trầm luân trong đôi mắt đó, khí chất vừa tao nhã lại uy nghiêm. Lâm Tử Minh đã nuốt trọn 100 trái cây. Thực ra ngay cả bản thân Lâm Tử Minh cũng không hề hay biết mình lại nuốt nhiều trái cây vào trong bụng tới thế. Sau khi nuốt xong một trái cây vào trong bụng, anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, thu thập những trái cây đang treo lơ lửng ở trước mắt anh, không hề đếm xem mình đã nuốt được bao nhiêu trái cây vào trong bụng. Bởi vì khi lựa chọn quyết định này, anh đã lấy cả cuộc đời mình ra để đánh cược. Tới khi cả người anh không có cách nào nhúc nhích được nữa, cả người giống như quả khinh khí cầu nằm trên đất, anh mới ngừng lại. Đồng thời, ở trong đầu của anh, mỗi một ngóc ngách trong cơ thể của anh đều vang lên tiếng nổ ầm ầm. Hơn nữa, những tiếng nổ ở trong đầu chỉ là duy trì trong vòng 2 giây ngắn ngủi, chúng nhanh chóng gia tăng quy mô. Đầu tiên là đôi bàn tay của anh đang phát ra những tiếng nổ tanh tách, sau đó lan tràn khắp toàn thân. Anh có cảm giác bên trong thân thể của mình dường như đã nuốt trọn 100 viên đạn nguyên tử hạt nhân vậy. Hiện giờ cả người mình như sắp nổ tung. Bàn tay của anh bị nổ đầu tiên, cơn đau truyền tới khiến anh sống không bằng chết. Nhưng đó cũng mới chỉ là sự bắt đầu. Sau đó lòng bàn tay, lòng bàn chân, sống lưng của anh, cổ của anh đều đang vang lên những tiếng nổ tanh tách. Hiện giờ cả người anh chẳng khác gì đang đeo pháo trên người. Những tép pháo đó đang cháy khiến máu thịt trên người anh trở nên bè bét. Thế nhưng sau khi đau đớn qua đi, máu trên người của anh lại đang không ngừng chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ lại quay lại quỹ đạo như thường, dường như không có bất kỳ tổn thương nào trên người anh vậy. Hơn nữa, những nơi vết thương được phục hồi thì da thịt nơi đó càng thêm cứng cỏi. Dường như anh đã thoát thai hoán cốt, lộ xác trở thành một người hoàn toàn khác. Nếu như hiện giờ có người ở đây tận mắt nhìn thấy những chuyện đang xảy ra, khẳng định sẽ bị dọa sợ, bao gồm cả những người từng tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh. Khi nhìn thấy những hình ảnh như thế cũng sẽ kinh sợ, bởi vì họ đã phải trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, bỏ ra rất nhiều tiền và công sức mới có thể đoạt được trái cây tới tay. Sau khi nuốt trái cây vào trong bụng, cả người của mình dường như cũng được gột rửa. Thế nhưng biến hóa trên người của họ cũng chỉ là những biến hóa nhỏ mà thôi. Dù sao toàn bộ kinh mạch trên người họ cũng được gột rửa qua một lần, nào có kinh khủng như Lâm Tử Minh chứ. Bao gồm cả người được coi là con cưng của trời là Thiên Tuyệt, ông ta cũng chỉ nuốt có 7 trái cây vào trong bụng. Cả người của ông ta chỉ bong một lớp da mà thôi, hoàn toàn không có cách nào thay da đổi thịt, còn lâu mới đạt tới được trình độ như Lâm Tử Minh, phải trải qua những thống khổ như thế. Không, không thể nói là thống khổ, chính xác hơn là dằn vặt, mà loại dằn vặt này không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng. Hiện giờ cả người Lâm Tử Minh chẳng khác gì trái khinh khí cầu được bơm đẩy khí, bởi vì áp lực khí quá lớn nên nổ tung thành trăm mảnh. Mà Lâm Tử Minh cũng như vậy, bởi vì xung lực quá lớn, khí huyết trên người anh đang không ngừng nổ tung. Nhưng dưới tác dụng của trái cây, khí huyết cũng nhanh chóng được kết tụ lại. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Hơn nữa, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không chỉ khí huyết trên người anh, ngay cả xương cốt, tủy sống, cổ của anh, thậm chí là da đầu cũng bắt đầu nổ tung. Hiện giờ đầu của anh chẳng khác gì trái bóng bị vỡ ra thành trăm mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy đầu đâu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại được kết tụ lại với nhau, một cái đầu mới lại đột nhiên xuất hiện. Những chuyện đang xảy ra thật sự quá mức quỷ dị, quá mức khủng bố, quá mức lật đổ, nằm ngoài nhận thức của mọi người. Cũng may, buổi phát sóng trực tiếp đã ngừng. Nếu để mọi người trên trái đất phải chứng kiến cảnh tượng như thế, khẳng định sẽ tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ, thậm chí là hoảng sợ. Họ sẽ coi Lâm Tử Minh như quái vật mà đối xử. Không phải như vậy sao? Từ trước tới nay, họ chưa từng gặp qua loại chuyện kinh dị như thế. Cũng chưa từng nghe nói, đầu sau khi bị nổ tung ra thành trăm mảnh, lại có thể kết tụ lại, tạo thành một cái đầu mới. Mọi người đều cho rằng những người có thể làm ra những chuyện như vậy đã không phải là người nữa mà là yêu quái. Ở trên trái đất chỉ có hai người duy nhất mới có thể chứng kiến cảnh tượng này, chính là người đàn ông mặc khôi giáp và công chúa. Sắc mặt của người đàn ông mặc khôi giáp trở nên nghiêm nghị, thán phục nói: 100 trái cây, năng lượng mang tới rất lớn, đã nằm ngoài sức chịu đựng của Lâm Tử Minh, chỉ dựa vào ý chí của người trái đất, căn bản không có cách nào chịu đựng được. Chỉ sợ Lâm Tử Minh đó tiêu đời rồi. Những gì người đàn ông mặc khôi giáp nói hoàn toàn không phải loạn ngôn. Hắn ta biết rõ uy lực mà những trái cây đó đem lại. Dù chỉ nuốt 10 trái cây vào trong bụng, xung lực cũng đã rất lớn, người bình thường hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được. Đằng này Lâm Tử Minh còn nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, phàm là người phàm nhân hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được. Đừng nói tới những người phàm nhân, cho dù cấp bậc các siêu cấp cao thủ cũng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi xung kích của 100 trái cây phát ra. Nhưng cô nàng công chúa lại hờ hững phản bác lại lời khẳng định của người đàn ông mặc khôi giáp. Cũng chưa chắc, tuy rằng thân thể của Lâm Tử Minh là phàm nhân, thế nhưng chỉ cần ý chí của anh ta đủ kiên định, tâm của anh ta đủ vững vàng, hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Một khi anh ta có thể vượt qua nó, sẽ tiến tới giai đoạn thoát thai hoàn cốt, thân thể của anh ta không còn là phàm nhân nữa, có tư cách thăng hạng lên cấp bậc thần tiên. Cấp bậc thần tiên. Nếu như có người nghe thấy đoạn hội thoại giữa hai người họ, khẳng định sẽ rất chấn động. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cấp bậc thần tiên vẫn chỉ luôn tồn tại ở trong các câu chuyện thần thoại mà thôi. Người trên trái đất đã trải qua mấy nghìn năm, cho dù người tu luyện đã nhiều năm, cũng không thể nào thăng hạng lên cấp bậc thần tiên. Không phải họ không muốn trở thành thần tiên, mà họ hoàn toàn không biết phải tu và lựa chọn con đường nào mới có thể trở thành thần tiên. Từ xưa tới nay, có rất nhiều thiên tài tung hoành ngang dọc trong giang hồ, tìm trăm phương nghìn kế muốn tu luyện theo con đường tiên đạo. Thế nhưng kết quả đem lại đều khiến họ phải thất vọng. Cho dù những người đó trở thành những cao thủ vô địch thiên hạ, nhưng họ vẫn không có cách nào thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, vẫn phải già và chết đi, hóa thành một nắm cát vàng. Họ đều phải mang theo tiếc nuối và tuyệt vọng, thống khổ mà chết đi. Mà hiện giờ công chúa lại nhận định Lâm Tử Minh có tư cách thăng hạng tới cấp bậc thần tiên. Nếu như chuyện này để những người trái đất biết được, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ trở thành vị thánh sống của loài người. Chỉ tiếc rằng những chuyện như thế hoàn toàn không có cách nào truyền ra ngoài. Thực ra ngay cả bản thân Lâm Tử Minh cũng không hề hay biết có những chuyện như thế. Hiện giờ ngoài chịu đựng những cơn đau đang không ngừng tra tấn khiến anh sống cũng được mà chết cũng không xong ra, trong đầu của anh không có bất kỳ tạp niệm nào khác. Lúc trước khi anh nuốt tạo hóa đan đột phá tới cảnh giới tiên thiên cũng phải chịu đựng những cơn đau dày vò, nhưng những cơn đau đó hoàn toàn không có gì thấm so với hiện giờ. Hiện giờ cả người anh đang không ngừng bị phá hủy nhưng cũng nhanh chóng được tái tạo lại. Có thể nói, những chuyện đang xảy ra với anh đã không được coi là đau khổ nữa, mà chẳng khác gì rơi vào trong địa ngục tối tăm, đang bị những ác quỷ trong đó đang không ngừng tra tấn. Mà loại tra tấn đó, cho dù là Lâm Tử Minh, cũng không có cách nào chịu đựng. Anh đau đớn phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết. Bởi vì bị những cơn đau đang không ngừng tra tấn, khiến anh xuất hiện ý nghĩ muốn buông xuôi hết mọi thứ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thật sự sống không bằng chết. Đồng thời anh cũng biết rõ, nếu như bản thân mình không có cách nào tỉnh táo lại, ý chí của anh bị ăn mòn, không có cách nào gắng gượng, khẳng định anh sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Vừa nghĩ tới, còn có rất nhiều chuyện anh chưa làm. Anh và Sophie còn chưa có con với nhau. Nghĩ tới tương lai thế giới môn phái sẽ tấn công thế giới xã hội. Ý chí của anh như được thức tỉnh. Anh quyết tâm phải bình an quay về trái đất, bảo vệ người thân của anh. Anh vẫn cắn răng chịu đựng, không dám nghĩ tới chuyện buông xuôi tất cả mọi thứ. Tách tách, tách. Hiện giờ trong người anh, những tiếng nổ tách tách tách vẫn không ngừng vang lên. Anh không đếm, thế nhưng anh biết rõ, bên chân trái của anh đã nổ ít nhất trên 150 lần rồi. Đùi phải của anh ít nhất cũng phải được trên 200 lần rồi. Mà hai tay của anh ít nhất cũng phải được trên 300 lần. Người và cổ của anh ít nhất cũng phải được trên 400 lần. Nhưng những con số đó vẫn không nhằm nhò gì, bởi vì điều đau khổ nhất chính là đầu của anh đã nổ ít nhất cũng phải được trên 500 lần rồi. Hơn nữa, cũng không giống như những trận nổ bình thường, đã nổ thành từng mảnh vụn, sẽ không có cách nào chắp vá lại được. Nhưng sau khi đầu của anh bị vỡ ra thành trăm mảnh, sau đó lại nhanh chóng được chắp vá lại thành một cái đầu mới, chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Hiện giờ cả người anh phải chịu qua muôn vàn khó khăn thử thách, mà mỗi khi thử thách vượt qua thì cơ thể của anh như biến thành một người khác. Sau 3 tiếng phải chịu đựng những cơn đau không ngừng tra tấn, anh cảm giác được năng lượng mà số trái cây đó phát ra đã bị anh tiêu hóa được hơn, tần suất phát nổ cũng dần hạ xuống. Đồng thời những cơn đau cũng không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa. Hiện giờ ý thức của anh cũng đã dần tỉnh táo lại, không còn mơ hồ giống như lúc trước nữa. Các giác quan trên người anh cũng đang dần được khôi phục lại. Mà khi vừa khôi phục lại, anh liền cảm giác được trong người mình như đang ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Hoàn toàn không giống như lúc trước. Hơn nữa, cơ thể của anh ngày trước có thể được coi mềm nhũn như bùn. Hiện giờ cả người anh như được đúc ra từ thép, rắn chắc tới mức không có gì có thể phá vỡ. Sức mạnh của anh tăng ít nhất cũng phải gấp 100 lần. Chuyện này, sau khi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể của mình, ngay cả anh cũng ngây người. Anh cũng không ngờ tới, sau khi nuốt trái cây vào trong bụng lại có sự biến hóa lớn như thế. Hiện giờ, thực lực của anh so với các cao thủ nửa tầng thần thông cảnh khác lợi hại hơn rất nhiều. Hiện giờ chỉ cần một chiêu của anh cũng đã có thể dễ dàng đánh bại Adam. Ngay cả Tiêu Gia Vương cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng anh cũng không biết tiếp theo mình sẽ phải trải qua những chuyện gì. Tuy rằng hiện giờ trong lượng trái cây trong thân thể anh vẫn chưa tiêu hóa hết, thế nhưng anh có thể cảm nhận được thực lực của mình so với trước kia đã tăng lên ít nhất gần 100 lần. Không hề khoa trương nếu như nói hiện giờ cho anh và Tiêu Gia Vương giao đấu với nhau một lần nữa, không cần tới một giây, anh chỉ cần búng ngón tay một cái đã có thể tiêu diệt được Tiêu Gia Vương. Còn Adam, đối với anh dễ như ăn kẹo, không cần anh ra tay cũng có thể đánh bại ông ta. Nhưng anh cũng không rõ lý do vì sao thực lực của anh lại tăng nhanh như thế. Đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, anh liền hiểu ra mọi chuyện. Nguyên nhân có thể là vì anh đã nuốt quá nhiều trái cây vào trong bụng. Hiện giờ ngẫm lại, mới thấy lá gan của anh cũng to thật đấy, có thể nuốt hết 100 trái cây vào trong bụng. Nếu như chuyện này truyền tới tai những người đang sống ở trên trái đất, khẳng định sẽ hù dọa mọi người ngất ngay tại chỗ. Anh hít sâu một hơi, vẫn đứng bất động tại chỗ. Tuy rằng trong thân thể của anh vẫn đang vang lên những tiếng nổ tanh tách, thế nhưng hiện giờ máu thịt trên toàn cơ thể anh đã có thể chống đỡ với sự thay đổi. Cho dù những tiếng nổ vẫn không ngừng truyền tới tai, nhưng lại không giống như lúc ban đầu. Các bộ phận trong thân thể của anh đều bị năng lượng từ trái cây tỏa ra. Bởi vì xung lực rất lớn, cho nên chúng cũng bị nổ tung theo. Lâm Tử Minh biết rõ, cả người anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhờ vào năng lượng từ trái cây đã được gột rửa lại toàn bộ. Nói một cách chính xác, anh như được lột xác trở thành một con người hoàn toàn mới. Hiện giờ thân thể của anh đã không giống như những người phàm nhân nữa. Theo lý mà nói, hiện giờ anh đã không phải là người. Lâm Tử Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, không chỉ có thân thể của anh có sự thay đổi, điều thay đổi lớn nhất chính là tuổi thọ của anh sẽ được kéo dài thêm rất nhiều lần. Không chỉ sức mạnh được tăng lên gấp hơn 100 lần, Tuổi thọ hiện giờ của anh ít nhất cũng sống được 500 năm. 500 năm, chuyện này có nghĩa là gì? Nếu như anh sinh ra ở dưới Triều Minh, anh vẫn có thể sống khỏe mạnh tới tận bây giờ. Nhưng vì sao lại có chuyện xảy ra như thế? Sau khi Lâm Tử Minh nhận biết được sự biến hóa rõ rệt của mình, anh liền mừng rỡ như điên. Nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu, anh liền cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì trong nhận thức của anh biết rõ thế giới này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Thậm chí là có rất nhiều lão quái vật ẩn mình trong giang hồ, vẫn luôn nhắm vào anh. Trải qua 2 canh giờ, thân thể của anh cũng dần ổn định lại, không còn phát ra những tiếng tanh tách như vừa nãy nữa. Điều này chứng tỏ năng lượng của 100 trái cây đã được anh tiêu thụ hết toàn bộ. Hiện giờ chỉ cần anh nhẹ nhàng nắm tay cũng có thể nghiền nát kim cương thành bột vụn. Loại sức mạnh này không phải người phàm nhân có thể nắm giữ. Trên môi anh lộ ra nụ cười mỉm. Tuy rằng hành trình tranh đoạt bí cảnh lần này phải gặp qua rất nhiều gian nan, đặc biệt là cuộc quyết chiến sinh tử với Tiêu Giao Vương, thiếu chút nữa anh đã phải bỏ mạng ở nơi này. Cũng may, sau cùng anh vẫn đánh bại được Tiêu Giao Vương. Sau khi đánh bại được Tiêu Giao Vương, anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, đã thoát được thân xác phàm nhân, thăng hạng lên cấp bậc thần tiên. Tiếp theo, anh sẽ rời khỏi bí cảnh, quay về trái đất. Lữ trình vào bên trong bí cảnh lần này, chỉ sợ rằng sẽ có rất nhiều người vẫn tỏ vẻ khinh thường anh. Họ đều sẽ cho rằng Tiêu Gia Vương sao có thể bại ở trên tay của anh chứ? Chỉ là người tính không bằng trời tính, kết quả lần này sẽ khiến cho nhiều người phải thất vọng rồi. Bởi vì người còn sống sót duy nhất lại là anh. Nếu như thế giới môn phái biết điều không tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công thế giới xã hội, coi như chúng đã biết khó mà lui. Còn nếu chúng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ tấn công thế giới xã hội, anh sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời, để chúng biết được Lâm Tử Minh anh không phải hạng người dễ trêu chọc. Ánh mắt của anh lại nhìn về phía Tiêu Gia Vương. Hiện giờ Tiêu Gia Vương vẫn thẳng tắp nằm ở đó, phòng chừng là đã hết. Tiếp theo chính là lúc anh phải quay về trái đất. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện rọi thẳng lên người anh. Đồng thời anh có cảm giác một luồng sức mạnh vô hình đang cuốn lấy anh, cả người anh bị xoáy vào trong luồng ánh sáng đó. Anh biết thế giới này đang bài xích anh, dù sao thế giới này cũng không thể chứa đựng cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa thể lực của anh giờ đã tăng gấp 100 lần, sự bài xích càng lớn. Sau khi Lâm Tử Minh bị cuốn vào bên trong luồng ánh sáng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh đã xuất hiện ở trên trái đất. Mắt của anh vẫn luôn trong trạng thái nhắm nghiền. Khi mở mắt ra lần nữa, liền cảm giác được bầu không khí quen thuộc, trọng lực quen thuộc, cảm giác quen thuộc xuất phát từ tận sâu trong lòng ập tới. Anh đã quay về rồi. Sau khi quay về trái đất, cảm giác mang lại cho anh thật sung sướng. Thế nhưng nhanh chóng cả người anh trở nên cứng ngắc, bởi vì anh nhận ra trên người mình trống trơn. Hơn nữa điều tồi tệ nhất chính là hiện giờ anh đang nằm ở trên giường trong một căn phòng của khách sạn nào đó. Ở bên trong căn phòng, ngoài anh ra còn có một người phụ nữ. Anh thấy rất lúng túng. Lâm Tử Minh hoàn toàn không ngờ tới sẽ có chuyện như thế xảy ra với mình. Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng như tờ, mà cô gái trong phòng cũng vừa mới rời giường. Trên người cô ta cũng chỉ mặc mỗi nội y, hai tay dang rộng, vừa mở mắt ra vừa khéo nhìn thấy Lâm Tử Minh đang ngồi ở bên cạnh mình. Cô ta cũng sững sờ, hai mắt trợn lớn. Mà hiện giờ Lâm Tử Minh cũng cảm thấy rất lúng túng, hai má anh ửng hồng. Không ngờ tới sau khi về trái đất sẽ phải đối diện với tình huống giờ khóc giờ cười như vậy. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Lâm Tử Minh anh phải biết giấu mắt vào đâu. Ở bên trong bí cảnh anh có thể lập ra những chiến tích khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng khi quay về trái đất lại gặp phải tình huống oái oăm. Nếu như truyền ra ngoài, không biết người ta sẽ cười nhạo anh ra làm sao. À, bầu không khí chỉ trầm mặc trong giây lát, rốt cuộc cô gái ở trên giường cũng phản ứng lại, bắt đầu hét toáng lên như heo bị chọc tiết. Sau khi Lâm Tử Minh nghe thấy tiếng hét của cô gái, da đầu của anh liền run rẩy. Ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi nơi này đột nhiên xuất hiện, nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra cả người mình trần như nhộng, ở lại cũng không được mà rời đi cũng không xong. Anh vội vàng tiến lên bịt chặt miệng của cô gái đó, thấp giọng nói: "Đừng hét nữa, đừng hét nữa, tôi không phải là người xấu." Đối phương bị anh bịt kín miệng, không kêu được, nhưng cô ta đã bị dọa sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, từ trong miệng phát ra những tiếng ô ô ô. móng vuốt của cô ta lao về phía Lâm Tử Minh cào cấu. Làn da của anh cứng như thép, cho dù cô ta nỗ lực như thế nào, hoàn toàn không có cách nào khiến anh bị thương. Trái lại, móng tay của cô ta truyền tới cảm giác đau đớn. Cô ta không tài nào hiểu nổi vì sao trong phòng tổng thống của khách sạn hạng sang đột nhiên lại có đàn ông xuất hiện. Hơn nữa còn, lẽ nào những vệ sĩ gác bên ngoài cửa đều chết hết rồi? Hiện giờ cô ta đang rất sợ hãi, bởi vì từ trước tới nay chưa từng trải qua chuyện này như vậy bao giờ, bị dọa là điều đương nhiên. Cả người không ngừng run rẩy. Sau khi bị Lâm Tử Minh bịt chặt miệng, cô ta càng dãy giụa kịch liệt hơn, nước mắt tuôn như mưa, sợ hãi đối phương sẽ xâm phạm. Nhưng cho dù cô ta phản kháng mạnh cỡ nào, vẫn bị đối phương dễ dàng khống chế. Hiện giờ cô ta đang rất hối hận, sớm biết sẽ có chuyện xảy ra, thì cô ta nên nghe theo lời của bố, học hỏi chút võ công phòng thân, khi gặp những chuyện tương tự sẽ không rơi vào thế bị động. Hu hu hu, cô ta bật khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như mưa, bộ dáng thật sự rất đáng thương. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dáng đó của cô ta, cũng không đành lòng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh ở bên trong bí cảnh phải trải qua thiên tân vạn khổ, khó khăn lắm mới có cơ hội quay về, không ngờ lại gặp phải tình huống oái oăm khiến người ta dở khóc dở cười. Đúng là ông trời đang trêu chọc anh. Anh ôn tồn nói với cô ta: tôi không phải là người xấu, tôi không hề có ý xâm phạm cô. Tôi có mặt ở chỗ này bởi vì nguyên nhân đặc thù. Được rồi, nếu như cô không tin, tôi sẽ buông cô ra ngay lập tức. Nhưng cô đừng hét lên có được không? Lâm Tử Minh dịu dàng, anh cố gắng không khiến đối phương sợ hãi. Có thể là giọng của anh có chút tác dụng trấn an người khác. Sau khi nghe xong những lời đó của anh, đối phương liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Lâm Tử Minh liền nới lỏng tay. Nhưng khi Lâm Tử Minh vừa mới buông tay ra, đối phương lại bắt đầu hét toáng lên: cứu, cứu với! Lâm Tử Minh sững sờ. Anh nghe thấy tiếng bước chân ở trên hành lang truyền tới. Hiển nhiên là những người đó đã bị tiếng hét của cô gái trong phòng thu hút. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra bản thân mình đã bất cẩn quá rồi. Cho dù phải dùng bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể để người thứ ba nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của anh. Quả thật mất hết cả mặt mũi. Anh không có tiếp tục chặn miệng của cô ta, nhanh nhẹn túm lấy rèm cửa, giật mạnh, che chắn nửa thân dưới của mình. Sau khi đã che chắn xong, anh liền bình tĩnh đứng ở đó, đợi người bên ngoài xông vào. Tốc độ của họ rất nhanh, họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Điều này khiến Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Có nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên làm vệ sĩ cho cô ta như thế, khẳng định thân phận của cô gái này không hề đơn giản. Hơn nữa, trong số đó còn có hai người là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba. Tuy rằng ở trước mặt Lâm Tử Minh, họ chẳng khác gì những con gián, thế nhưng đặt họ ở trên phạm vi thế giới cũng được xếp vào hạng các cao thủ võ thuật. Phòng một tiếng, cánh cửa bị họ dễ dàng đạp toang, năm cao thủ liền xông thẳng vào. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, ông ta là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ ba. Khí thế trên người của ông ta rất mạnh, hai mắt như đèn pin phát sáng. Sau khi ông ta xông vào phòng, đập thẳng vào mắt ông ta, Lâm Tử Minh với nửa thân trên trống trơn, hai mắt của ông ta liền trừng lớn. Đồng thời ông ta phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, chỉ ngạc nhiên một lúc, sau đó liền bình tĩnh lại ngay lập tức. Bốn tên còn lại, sau khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh đang có mặt ở trong phòng của đại tiểu thư, họ cũng rất ngạc nhiên. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy nửa thân trên của Lâm Tử Minh trống trơn, họ rất giận. Sau khi giận dữ đi qua, liền cảm thấy hoảng hốt. Trời ạ, tự nhiên họ lại để một người đàn ông đột nhập vào trong khuê phòng của đại tiểu thư, mà họ lại không hề hay biết. Nếu như đại tiểu thư bị người đàn ông này vấy bẩn, họ sẽ bị băm thây ra thành trăm mảnh. Đại tiểu thư đang ở trên giường, sau khi nhìn thấy năm người vệ sĩ tiến vào, hốt hoảng ra lệnh: mau, mau xử lý tên sắc lang này cho ta. Tên đó thật đáng ghét. Sau khi nghe xong những lời này của đại tiểu thư, lửa giận của họ càng bốc lên cao, giận dữ hét lớn, bắt đầu triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Hơn nữa, họ còn tung ra những chiêu chế mạng, hiển nhiên là muốn giết Lâm Tử Minh ngay tại chỗ này. Mày của Lâm Tử Minh nhẹ nhàng trao lại. Không phải anh sợ. Không ngờ tới, sau khi lập nên những chiến tích ở bên trong bí cảnh, khi quay về trái đất lại gặp phải tình huống oái oăm như thế. Thật lòng mà nói, anh không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Chẳng qua anh cũng lời phải giải thích với họ, bởi vì anh biết dưới tình huống như thế này, cho dù anh tốn hết nước bọt giải thích với đối phương thì đối phương cũng sẽ không tin những gì anh nói. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện. Anh đứng bất động tại chỗ đợi họ tấn công mình, mà khi Lâm Tử Minh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cho rằng anh đã bị họ dọa sợ. Nhưng khi họ bắt đầu tấn công tới trước mặt Lâm Tử Minh, lúc này mới nhận ra họ đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Vốn dĩ Lâm Tử Minh vẫn bất động không phải bởi vì anh sợ, mà anh xem thường họ mà thôi. Năm cao thủ cảnh giới tiên thiên cùng triển khai tấn công, chỉ cần một cái nhấc tay của Lâm Tử Minh đã có thể dễ dàng đoạt mạng của họ. Chỉ mới xuất ra hai chiêu, năm người họ đã phải bại dưới tay của anh, mà từ đầu tới cuối anh vẫn đứng bất động tại chỗ, không hề di chuyển lấy nửa bước, sừng sững như núi Thái Sơn. Mà Lâm Tử Minh và họ không thù không oán, cho nên anh cũng hạ thủ lưu tình, chỉ dạy dỗ cho họ một bài học mà thôi. Cậu... Khi họ bị anh quật ngã trên đất, lần này ánh mắt họ nhìn Lâm Tử Minh đã không còn giống như lúc ban đầu. Ánh mắt của họ tràn ngập hoảng hốt, giống như nhìn thấy ma. Hiện giờ họ có cảm giác người đang đứng trước mặt mình không phải là người, mà là một ngọn núi lớn, là biển sâu, sâu không thấy đáy. Năm người họ căn bản không có cách nào chống đỡ. Cậu là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Người đàn ông trung niên là người dẫn đầu trong số năm người họ, nhận định Lâm Tử Minh là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cho nên thực lực của anh mới khủng bố như thế. Họ hoàn toàn không ngờ tới lại có cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn nhắm vào đại tiểu thư. Dựa vào năng lực hiện giờ của họ, muốn bảo vệ đại tiểu thư cũng vô dụng. Mà cô nàng đại tiểu thư đang ngồi ở trên giường, thấy vệ sĩ của mình mới 2-3 chiêu đã bị tên sắc lang này hung hăng quật ngã, nằm dạp trên sàn nhà. Hai mắt cô ta trợn lớn, tỏ vẻ không có cách nào tin nổi. Cô ta vội vàng lấy chăn che kín người mình, cả người run rẩy. Anh đừng tới, tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Tinh Vũ. Nếu như anh dám bắt nạt tôi, bố của tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Cô nàng đại tiểu thư đó tỏ vẻ ngoài mạnh trong yếu, nói ra những lời đó. Tập đoàn Tinh Vũ. Sau khi nghe xong những lời đó của cô nàng, Lâm Tử Minh liền sừng sốt. Anh từng nghe qua, Tinh Vũ là tập đoàn chuyên huấn luyện võ thuật khá nổi tiếng trong thế giới xã hội. Thực lực của họ rất hùng hậu, cũng tương tự phái võ lâm thời cổ đại vậy. Nghe nói, tập đoàn Tinh Vũ rất lợi hại, là nơi hội tụ rất nhiều cao thủ, đặc biệt là chủ tịch của tập đoàn Tinh Vũ là nhân vật bất phàm, không phải bất kỳ người nào cũng có thể gặp mặt. Lúc trước anh vẫn muốn tới tập đoàn Tinh Vũ một chuyến, chỉ tiếc rằng vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới, ngày hôm nay ma xui quỷ khiến, anh lại có thể chạm mặt đại tiểu thư của tập đoàn Tinh Vũ. Thật sự rất thú vị. Hơn nữa, ngoại hình của cô nàng cũng không tồi, chắc chỉ mới 20 tuổi, dường như vẫn còn đang theo học đại học. Đương nhiên, Lâm Tử Minh hoàn toàn không có hứng thú với một cô nhóc, chỉ là từ trên xuống dưới của anh vừa mới bị cô nhóc đó nhìn qua một lượt, chỉ cần nghĩ tới thôi đã cảm thấy xấu hổ. Cô là con gái của Trần Vũ, của tập đoàn Tinh Vũ. Lâm Tử Minh cười hỏi. Cô nàng đại tiểu thư đó thấy Lâm Tử Minh gọi ra tên bố của mình, liền sừng sốt, sau đó thút thít nói. Không sai, bố của tôi là Trần Vũ, võ công của bố tôi rất cao cường. Nếu như anh dám bắt nạt tôi, bố tôi sẽ không tha cho anh. Cho nên anh đừng có hồ đồ mà làm ra những chuyện điên rồ, mau chóng rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Lâm Tử Minh thấy đối phương đã sắp chết còn tỏ vẻ hống hách như sư tử cái, anh liền cảm thấy rất buồn cười, gật đầu nói. Tôi biết Trần Vũ tiên sinh, từ trước tới nay tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ ông ấy. Nếu như cô là con gái của ông ấy, đương nhiên tôi cũng sẽ không làm khó cô. Tôi bởi vì nguyên nhân đặc thù nên mới xuất hiện ở chỗ này. Xin mọi người có thể giữ kín chuyện này, đừng để người ngoài biết, có được không? Lâm Tử Minh dùng giọng điệu ôn nhu nói ra những lời đó. Chẳng khác gì anh trai nhà bên dỗ dành cô em gái nhỏ, khiến tâm trạng vẫn lo lắng sợ hãi của cô nàng đại tiểu thư được tha lòng rất nhiều, địch ý đối với anh cũng giảm đi. Nhưng sau khi nghe xong những lời đó của Lâm Tử Minh, nghĩ tới tình trạng hiện giờ của bản thân, quả thật quá xấu hổ. Trên mặt cô nàng xuất hiện hai dạng mây hồng, cau gắt nói. Ai thèm nói ra những chuyện đó chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu. Tuy rằng giọng của cô lý nhí, nhưng Lâm Tử Minh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ bối rối. Sau đó anh liền hướng về phía năm tên vệ sĩ, nói: Các bằng hữu, tôi là ngẫu nhiên có mặt ở chỗ này, không hề có ác ý với đại tiểu thư của mọi người, cũng không hề xâm phạm cô ấy, mọi người cứ yên tâm. Dừng một chút, anh lại nói: Đúng rồi, không biết mọi người có thể cho Lâm Mỗ mượn một bộ quần áo được không? Mấy người vệ sĩ đó, sau khi nghe thấy những lời đó của Lâm Tử Minh, vẻ mặt của họ vẫn căng như dây đàn. Thực lực của Lâm Tử Minh quá mạnh, khiến họ rất kiêng kỵ, đồng thời họ cũng đang nát óc phân tích mục đích vì sao Lâm Tử Minh lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Những gì anh nói là thật, hay anh đích thực là dâm tặc chuyên đi bắt nạt con gái nhà lành? Thế nhưng xét thấy thực lực khủng bố của Lâm Tử Minh, họ cũng không dám manh động. Sau khi cân nhắc kỹ càng, người vệ sĩ thủ lĩnh liền nói: Quần áo có thể cho cậu mượn, nhưng tôi chỉ muốn biết cậu là... Lâm Tử Minh sao lại không biết ý đồ của ông ta chứ? Anh lắc đầu nói: Biết được thân phận của tôi sẽ không có lợi cho mọi người. Mọi người chỉ cần lấy quần áo cho tôi mượn là được. Ngày hôm nay cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, họ đều trầm mặc, không nói ra bất kỳ lời nào. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, người vệ sĩ thủ lĩnh liền bắt đầu ra hiệu cho thuộc hạ của mình đi lấy quần áo, đưa cho Lâm Tử Minh, trầm giọng nói: Quần áo cậu không cần phải trả lại, mong cậu mau chóng rời khỏi nơi này. Lâm Tử Minh gật đầu, cười nói: Được thôi. Sau khi tiếp nhận quần áo trên tay người đó, anh thẳng thừng bước tới phía phòng tắm. Sau khi anh bước vào bên trong nhà tắm, mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, nhìn về phía cô nàng đại tiểu thư. Tên thủ lĩnh thấp giọng hỏi: Đại tiểu thư vẫn ổn chứ? Có bị tên đó... Lời của tên thủ lĩnh còn chưa nói hết, ông ta cũng không dám nói tiếp về phía đằng sau nữa. Trong mắt của ông ta lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Nếu như đại tiểu thư bị đối phương làm nhục, ông sẽ ngay lập tức báo cáo mọi chuyện với Trần Vũ. Cho dù Lâm Tử Minh có thân phận gì, trốn đến chân trời góc biển, khẳng định Trần Vũ cũng sẽ truy sát cậu ta. May mà là đại tiểu thư lại lắc đầu phủ nhận: Tôi không sao, anh ấy cũng không có hành động bất kính với tôi, chỉ là thấy đại tiểu thư lấp lửng không nói hết câu, trong lòng ông liền căng thẳng. Đại tiểu thư đỏ mặt nói: Chỉ là đột nhiên anh ta xuất hiện ở trong phòng, hơn nữa xấu hổ chết đi được. Những người vệ sĩ nghe thấy những lời đó, trên mặt họ đều lộ ra biểu tình quái dị. Tuy rằng đại tiểu thư không nói, họ cũng đã đoán ra được đại tiểu thư là bị tên đó nhìn thấy hết. Chỉ là dù cho họ nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi vì sao cậu ta đường đường là một cao thủ võ thuật lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của đại tiểu thư, hơn nữa còn ở trong trạng thái trần như nhộng. Rốt cuộc là cậu ta có mưu đồ gì? Nếu như thật sự cậu ta không hề có ý đồ xấu với đại tiểu thư, sao lại xuất hiện ở trong phòng của đại tiểu thư với bộ dạng như thế? Hơn nữa cậu ta lại có thể xử lý họ, nhưng lại nguyện ý buông tha cho họ, chỉ mở miệng yêu cầu họ cho mượn bộ quần áo. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Họ sống tới từng này tuổi cũng chưa từng gặp phải tình huống oái oăm như thế bao giờ. Bất quá đại tiểu thư không hề bị tổn hại mất một cọng lông nào, chỉ bị dọa sợ mà thôi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Sau khi mượn được quần áo của họ, Lâm Tử Minh liền cầm lấy quần áo chạy vào trong nhà tắm thay quần áo. Nhìn thấy mình trong gương, khoác trên mình bộ âu phục và giày da, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao anh cũng đã quay lại trạng thái như những người bình thường khác, hoàn toàn không giống như tình huống lúc vừa nãy, thật sự khiến người ta phải lúng túng. Cũng may anh không bị thế giới bí cảnh đá về đường cái, nếu không anh sẽ trở thành người nổi tiếng. Sau khi mặc xong quần áo, Lâm Tử Minh điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của bản thân mới bước ra ngoài. Trong phòng vẫn có đông đủ bọn họ. Hiện giờ cô nàng đại tiểu thư đó cũng đã mặc trang phục chỉnh tề. Phải thừa nhận rằng giá trị nhan sắc của cô nàng đại tiểu thư đó rất cao, trên người cô ta tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân. Còn mấy người vệ sĩ đó, ánh mắt của họ vẫn luôn dán chặt trên người anh, chỉ là trong mắt họ tràn ngập vẻ hoảng hốt và kính sợ. Lâm Tử Minh cười mỉm nói: Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người, cảm ơn mọi người đã cho tôi mượn quần áo. Có cơ hội tôi sẽ tới thăm hỏi Trần Vũ tiên sinh. Quẳng xong câu đó, Lâm Tử Minh liền thẳng thừng rời đi. Sau khi anh rời đi, không khí trong phòng liền rơi vào trạng thái trầm mặc. Rất lâu sau, đột nhiên có người tự vỗ đầu mình, tỏ vẻ kích động, nói: Đệt, tôi đã biết đối phương là ai rồi. hắn tỏ vẻ kích động nói ra những lời đó. Thấy hắn như vậy, những người khác cũng bị dọa sợ. Người thủ lĩnh đứng đầu đám vệ sĩ tỏ vẻ bất mãn, quát. Có chuyện gì thế? Nếu như cậu dọa đại tiểu thư sợ, cậu có gánh vác được trách nhiệm không? Những người còn lại cũng tỏ vẻ tức giận, trừng mắt với hắn. Thế nhưng hắn mặc kệ, kích động nói. Mấy người đều không nhận ra sao? Người vừa rồi là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.